Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 980 triển khai trả thù. Đường Liverpool chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng lúc, Gareth Bale phủ thêm Wilker ở trên người. Cái này khiến Millennium Stadium nhìn trên đài Will fan bóng đá cực kỳ phấn chấn. Liverpool Champions League tứ liên quan đồng thời sáng tạo ra không ít năm quan truyền kỳ. Gareth Bale, Van Dijk, Kante, Azpilicueta, bốn người này đồng thời thu hoạch 5 tòa Champions League quán quân. Khoảng cách Real Madrid 6 quan truyền kỳ Gento chỉ có một lần đoạt giải quán quân. Coi như vì trên trận đội trưởng Van Dijk nâng lên cúp vô địch lúc. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá điên cuồng gieo hò. Đây là bọn hắn thịnh thế vương triều. Châu Âu rời bóng đá phủ phục tại dưới chân bọn hắn run lẩy bẩy. Tại nâng chén nghi thức kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh tại sân bóng bên trong cùng đám cầu thủ cùng nhau chụp ảnh chung. Bọn hắn cùng nhau đôi ống kính khoa tay ra 4 cái ngón tay. Đây là Hồng Quân tứ liên quan, nhưng cùng lúc cũng là Tư Đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong thứ 6 tòa Champion League cúp vô địch. Liverpool lão bản Henry cũng tới đến sân bóng bên trong. Khi hắn chủ động đi ôm Tư Đồ Vân Binh lúc, hiện trường Hồng Quân fan bóng đá lại là bạo phát ra một trận tiếng hoan hô. Tư Đồ Vân Binh đem trên cổ quán quân huy chương hái xuống tự mình đeo ở Henry trên cổ. Đối với hắn ha ha cười nói, khối này huy chương đưa cho ngươi. Câu lạc bộ đều là Henry tài sản cùng vật sở hữu. Henry đương nhiên sẽ không quan tâm huy chương, nhưng hắn nhưng không có cự tuyệt. Bởi vì khối này huy chương ý nghĩa phi phàm, là đến từ Tư Đồ Vân Binh đưa tặng. Henry đối Tư Đồ Vân Binh cười nói, 5 năm trôi qua, ngươi sẽ còn tiếp tục chấp giáo Liverpool sao? Tư Đồ Vân Binh biết tại hai người 5 năm trước gặp mặt lúc, hắn hứa hẹn lát nữa chấp giáo Liverpool 5 năm, nhưng ở kia về sau liền không có lại bàn luận qua kế tiếp nhiệm kỳ. Tư Đồ Vân Binh hỏi ngược lại, người sẽ tiếp tục ủng hộ ta chấp giáo sao? Henry khẩu khí đương nhiên, nói, nếu như ta không ủng hộ, Liverpool fan bóng đá sẽ giết ta. Ta cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói. Vậy ta liền lại tiếp tục làm tiếp. Dù sao trong lòng ta còn kìm nén một hơi. Henry mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hỏi, vì cái gì? Tư Đồ Vân Binh nhìn quanh sân bóng. Ánh mắt mang theo vài phần lãnh khốc. Nói, ta chấp giáo Liverpool còn không có chưa hề không giống gần nhất 2 tháng như thế biệt khuất qua. Mặc dù lấy được quán quân, nhưng ta nhất định phải để toàn thế giới biết, quán quân chính là ta vật trong bàn tay. Xác thực, từ Champions League bán kết đánh Juventus bắt đầu, Tư Đồ Vân Binh trong lòng liền kìm nén một cỗ đỏ. Liverpool thực lực giảm xuống mang tới thế yếu để hắn 10 phần khó chịu. Đoạt giải quán quân là ưa thích, nhưng không có lâm ly thống khoái. Đợi trải qua mùa hạ chỉnh đốn, Liverpool sẵn sàng ra trận tái chiến mới mùa giải lúc, hắn muốn trước kia chỗ không có cường hoành tư thái bình định thiên hạ. Henry ha ha cười nói, tốt, ta 100% ủng hộ ngươi. Werner đã nói với ta chuyển nhượng kế hoạch, ta đã thêm vào chuyển nhượng dự toán. Liverpool tại mùa hè sẽ có 2 ước bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Ngoài ra còn có một sự kiện, đây là ta trước khi đến nghe nói, xem chừng hẳn không phải là tin tức giả. Tư Đồ Vân Binh đối với có bao nhiêu chuyển nhượng dự toán cũng không quan tâm, bởi vì Liverpool bản thân đội hình 10 phần cường thịnh, đồng thời tài chính cũng 10 phần khỏe mạnh. Hắn cần dẫn viện binh thời điểm, câu lạc bộ khẳng định sẽ cho hắn đầy đủ chuyển nhượng phí. Dự toán không đủ lại muốn là được rồi. Hắn ngược lại là đối Henry mang tới tin tức cảm thấy rất hứng thú. Chậm đợi đoạn dưới, Henry nói với hắn, nước Anh vương thất cố ý vì ngươi ban phát nhị đẳng tước sĩ huân chương. bởi vì ngươi không phải người Anh, cho nên chỉ phát huy chương, không cho danh hiệu. Hiện tại ngươi dẫn theo đội đoạt giải quán quân. Vương thất bên này hẳn là sẽ đem công việc này đưa vào danh sách quan trọng. Tư đồ Vân Binh vốn cho rằng là cái đại sự gì. Có lẽ ở trong mắt người khác đúng là đại sự. Nhưng hắn lại cũng không để ý. Nhị đẳng tước sĩ huân chương. Đó không phải là cùng Ferguson tước vị giống nhau. Chỉ bất quá hắn không có tước vị. Hắn cười một tiếng mà qua. Không có để ở trong lòng. Kỳ thật quá khứ 5 năm vương thất đối với hắn phát ra qua rất nhiều lần mời. Mời hắn đi cung điện Buckingham làm khách. Có mặt một chút hoàng gia buổi lễ long trọng. Nhưng Tư đồ Vân Binh đều lấy công việc bận rộn hoàn mỹ bước ra từ chối rơi mất. Hắn đối với nước Anh vương thất không ưa. Thậm chí có thể nói đối toàn bộ Âu Mỹ chính trị đều không ưa. Bởi vì ở nước ngoài ở lâu, xem các phương mỗi mặt tin tức tự nhiên cũng liền nhiều. Âu Mỹ khu vực rất bình thường thích bôi đen Trung Quốc, nhưng lại thích tạo nên một chút tại bọn hắn khu vực thành công di dân hoặc ngoại lai vụ công nhân. Viên, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng tại bọn hắn khu vực có thể thu hoạch được thành công. Thành tựu không phải phàm nhân sinh tốt đẹp hoàn cảnh. Thậm chí cùng xã hội chế độ ưu việt tính chất, Tư đồ Vân Binh cũng không hy vọng bị nước Anh vương thất đánh lên nhãn hiệu. Bởi vậy hắn căn bản liền nghĩ qua đi thu hoạch được cái gì huân vị. Huân chương, căn bản cũng không hiếm có. Đường Tư đồ Vân Binh rời đi Millennium Stadium trước đó tiếp nhận phỏng vấn lúc. Hắn đối mặt ống kính chỉ nói một câu. Hôm nay thắng lợi hoàn toàn là bởi vì chúng ta có một cái xuất sắc đoàn đội. Đám cầu thủ biểu hiện không gì sánh kịp. Mỗi một cái huấn luyện viên tích lũy tháng ngày nỗ lực cũng đã nhận được hồi báo. Liverpool fan bóng đá sẽ ghi khắc ở những này cầu thủ. Bọn hắn đều là vĩ đại. Xuất đội trở về Liverpool trên máy bay. Bởi vì lộ trình cũng không xa xôi. Cho nên đám cầu thủ đều không có nghỉ ngơi. Mà là tại trên máy bay vừa múa vừa hát. Tư đồ Vân Binh cũng tham dự vào cuồng hoan bên trong. Cũng không ngại đám cầu thủ vỗ xuống video hoặc là ảnh chụp đồng thời tuyên bố đến mạng xã hội bên. Trên, ở thời đại này muốn ngăn chặn đội bóng cùng Internet ở giữa liên hệ là tuyệt đối không thể nào. Chỉ bất quá trong đó giới hạn thì cần muốn thường xuyên nhắc nhở cầu thủ. Để tránh vô tâm chi thất dẫn tới phiền phức. Khi bọn hắn trở lại Liverpool lúc mới bất quá vừa qua khỏi nửa đêm rạng sáng một điểm. Liverpool trong thành đã bắt đầu cuồng hoan. Tư đồ Vân Binh không tiếp tục đi hạn chế đám cầu thủ. Bọn hắn đương nhiên ở thời điểm này không cách nào chìm vào giấc ngủ. Thế là không sai biệt lắm toàn đội đều đi hộp đêm cuồng hoan. Cho dù Sigrid cho Tư đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. Để hắn đi cùng đồng sự đám cầu thủ cùng đi chúc mừng. Nhưng Tư đồ Vân Binh vẫn là lựa chọn về nhà. Tại Sigrid đồng hành hưởng thụ một cái thời gian dài trong phòng tắm rửa. Sau đó Tư đồ Vân Binh ngủ một giấc đến thứ hai trời xế chiều. Bên ngoài lại vỡ tổ. Đường toàn thế giới chủ lưu thể dục truyền thông còn tại tuyên bố Liverpool cướp đoạt Champions League chương 9 quan chiến báo lúc. Tây Ban Nha Marca báo cướp được đầu đề. Liverpool vì Atletico Madrid đưa lên 1/8800 vạn bảng Anh báo giá. Bọn hắn cầu mua mục tiêu là Atletico Madrid số 1 ngôi sao bóng đá Griezmann. Ở Madrid thi đấu năm nay mùa hè bị UEFA trừng phạt cấm chỉ dẫn viện binh bối cảnh dưới. Liverpool khoản này báo giá là trực tiếp kích hoạt lên Griezmann hợp đồng bên trong phí bồi thường. Vi phạm hợp đồng điều khoản. Nói cách khác hiện tại Liverpool đã không cần cùng Atletico Madrid đàm phán. Atletico Madrid một mực nhận lấy cái này 8.800 vạn bảng Anh liền tốt. Chỉ cần Griezmann đồng ý gia nhập liên minh Liverpool, như vậy khoản này chuyển nhượng liền sẽ cấp tốc hoàn thành. Atletico Madrid fan bóng đá tại xã giao truyền thông bên trên nhau nhau cho Griezmann nhắn lại. kỳ vọng hắn có thể lưu lại cùng đội bóng trung độ nan quan. Griezmann tại nửa tháng trước đã bắt đầu nghỉ phép. Tại cái này trong lúc đó, không có người chú ý tới chuyển nhượng thị trường đại ngạc Mendes cùng hắn tự mình tiếp xúc. Liverpool không có người ra mặt đi cùng Griezmann giao lưu. Tư đồ Vân Binh vì Mendes ký xuống Mbappe. Đồng thời Mendes cũng nguyện ý đi cho tư đồ Vân Binh đảm nhiệm thuyết khách. Không ràng buộc trợ giúp Liverpool ký Griezmann. Atletico Madrid phương diện lập tức lên án mạnh mẽ Liverpool hành vi không đạo đức. Liverpool phương diện thì căn bản không cho đáp lại. Bọn hắn hoàn toàn là dựa theo hợp đồng làm việc, cũng không có đi xúi dục cầu thủ cùng câu lạc bộ đối nghịch. Marca báo tại tuyên bố tin tức này về sau trực tiếp đem nó định tính là đến từ Liverpool trả thù. Không sai, tư đồ Vân Binh là đang trả thù Atletico Madrid. Tại không cách nào dẫn viện binh mùa hè lại mất đi trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Atletico Madrid tương lai tất nhiên sẽ 10 phần gian nan. Muốn tại La Liga bên trong tranh quan. Nằm mơ đi thôi. Chậm một chút thời điểm. Một tin tức khác lại đưa tới chú ý. Nước Anh vương thất chuẩn bị vì tư đồ Vân Binh biện pháp KBE huân chương. Cùng năm đó Ferguson tụ huấn đẳng cấp giống nhau. Chỉ bất quá chỉ cấp huân chương. Không cho tước vị. Nhưng khi nước Anh vương thất đem thư mời phát đi cho tư đồ Vân Binh về sau, Liverpool chính thức cơ hồ tại trong vòng một giờ liền thay thế tư đồ Vân Binh làm ra đáp lại. Cảm tạ nước Anh vương thất yêu ái, nhưng cái này huân chương nhận lấy thì ngại, quên đi thôi, toàn cầu fan bóng đá đều kinh hãi, dù là tư đồ Vân Binh sẽ không bị trở thành tước sĩ. Nhưng tối thiểu nhất tiếp nhận một cái huân chương không có vấn đề gì à. Nhưng tư đồ Vân Binh hết lần này tới lần khác đánh nước Anh vương thất mặt. Trực tiếp cự tuyệt. Điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng Liverpool chính thức sẽ hay không vì vậy mà tại ngày sau nhận vương thất vắng vẻ. Chỉ có những cái kia không hiểu rõ Liverpool văn hóa fan bóng đá mới có loại này lo lắng. Bản thổ Hồng Quân fan bóng đá đều vì tư đồ Vân Binh từ chối vỗ tay bảo hay. Bởi vì từ địa vực văn hóa bên trên mà nói, Liverpool cùng Manchester đối lập là sâu tầng thứ. Trong đó có một chút chính là Manchester đại biểu truyền thống. Bọn hắn tôn sùng vương thất, mà Liverpool càng mở ra tư tưởng tiền vệ. Bọn hắn đối vương thất chẳng thèm ngó tới. Đương nhiên cũng có nguyên nhân là vua thất đối quỷ đỏ quá phận hậu ái. So sánh phía dưới tại quá khứ đối Liverpool vắng vẻ, cũng làm cho Hồng Quân fan bóng đá từ trước đây thật lâu liền không có đem vương thất coi ra gì. Hồng Quân truyền kỳ Paisley, xuất đội cướp đoạt 3 tòa Champions League quán quân, kết quả chỉ là bị vương thất ngợi khen một cái tứ đẳng huân chương. Mà Ferguson chỉ bất quá xuất lĩnh MU lấy được một lần Champions League liền thụ phong nhị đẳng huân chương. Hiện tại tư đồ Vân Binh lấy được 4 tòa Champions League. Vương thất mới nhớ tới dùng một cái nhị đẳng huân chương đến khen ngợi hắn cống hiến. Cái này tại Liverpool fan bóng đá xem ra quả thực là buồn cười. Khiến Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy ngoài ý muốn chính là tư đồ Vân Binh tại Champions League trận chung kết về sau liền dẫn hài tử trở về Trung Quốc. Sigrid có công sự muốn đi công tác. Tư đồ Vân Binh trở thành vú em. Trên người hắn mang theo một cái eo băng ghế. Đem tư đồ cẩn đặt ở bụng của mình phía trước. Một thân trang phục bình thường ăn mặc hắn không những mình mang theo kính mát. Mà lại cho tư đồ cẩn cũng mang lên trên kính râm. Chính là sợ hãi bởi vì vội vã chụp ảnh lấp lóe chiếu xạ thương tổn tới tư đồ cần con mắt. Hắn lần này về nước mang theo 2 cái bảo mẫu có thể thay phiên chiếu khán tư đồ cần. Đồng thời còn có một nhóm 6 người bảo tiêu. Bởi vì về nước không lâu về sau, hắn liền muốn đi Syria. Trung Quốc đội tham gia 2018 niên World Cup Á đấu loại giai đoạn thứ 3 tiểu tổ thi đấu đếm ngược. Trận thứ 3,